Án mạng Tường Vi chết nhĩ căn mân côi. Chương 27. Sự nghi ngờ của Henry 8.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách căn phòng khách tối om bỗng chốc sáng bừng lên. Triệu Trung Vi vỗ vai Hình Phong đầy an ủi rồi đi thẳng về phía thư phòng. Hình Phong lặng lẽ đi theo sau. Mọi thứ ở đây đều bị niêm phong bởi cảnh sát. Muốn vào thư phòng phải vượt qua nhiều lớp phong tỏa. Triệu Trung Vi quan sát một vòng, xác nhận không có dấu vết bị xáo trộn. Sau đó cúi người ngồi xuống trước máy tính. Một bản di thư bằng giấy nằm yên trên bàn, phủ một lớp bụi dày có thể thấy rõ bằng mắt thường. Triệu Trung Vi chạm vào con chuột, chuẩn bị di chuyển. Khoan đã, Hình Phong lên tiếng ngăn lại, rồi chậm rãi tiến lại gần. Màn hình đen xì phản chiếu hình ảnh hai người với hai sắc thái khác biệt. Khi Hình Phong hoàn toàn đứng vững trước màn hình, anh mới nói hai chữ. Mở đi, Triệu Trung Vi không chần chừ nữa, di chuột, màn hình sáng lên, xuất hiện trang đăng nhập yêu cầu mật khẩu. Ông đã lấy được mật khẩu từ chỗ Thiệu Vi, mỗi lần nhập một ký tự, tiếng thở sau lưng lại càng nặng nề hơn. Đến khi nhập xong, lòng bàn tay Hình Phong đã ướt đẫm mồ hôi. Triệu Trung Vi không lập tức nhấn vào, mà nhìn sang Hình Phong đang căng thẳng cực độ. Cậu nhấn Enter, đi, Hình Phong vươn tay, nhưng chưa chạm vào phím Enter, mồ hôi đã chảy ướt cả ngón tay. Anh bỗng nhớ lại ngày đầu tiên làm cảnh sát, ngày đầu tiên bắt tội phạm, ngày đầu tiên cầm súng. Nhưng không có ngày nào khiến anh căng thẳng như bây giờ. Nhưng anh không còn đường lui nữa. Từ khoảnh khắc anh cho phép Triệu Trung Vi vào đây, anh đã không thể quay đầu. Hít sâu một hơi, anh mạnh mẽ nhấn Enter. Anh đã nghĩ kỹ, bất kể kết quả thế nào, anh đều sẽ chấp nhận. Anh sẽ, tiếng khởi động máy tính vang lên, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu họ. Nhìn màn hình nền hiện lên, họ mới nhận ra máy tính đã từng bị tắt. Nghĩa là, họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trong các tài liệu mở trước đó. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Sao có thể, tôi đã dặn họ không được tắt máy mà. Triệu Trung Vi là người đầu tiên lên tiếng nghi ngờ. Ông quay sang nhìn Hình Phong, siết chặt vai anh. Là cậu đúng không? Là cậu đã vào tắt máy. Cậu muốn giúp cô ấy xóa bằng chứng, có phải không? Hình Phong hất tay ông ra. Giọng khàn đi, sao có thể, tôi còn chẳng biết có chuyện này, nếu không phải thầy kéo tôi lên đây, tôi, vậy là ai, Thiệu Vi, cô ấy đã từng lên đây sao, đi, đi tìm camera an ninh, Triệu Trung Vi lập tức kéo Hình Phong đi, Hình Phong theo ông vài bước, nhưng rồi lại giằng ra. Đủ rồi, cậu có ý gì, Triệu Trung Vi nhìn Hình Phong bùng nổ, trong mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Cậu đang bao che cho cô ấy, không, không. Nếu không thì tại sao cậu căng thẳng như vậy? Cậu cũng đang nghi ngờ cô ấy đúng không? Hình Phong né tránh ánh mắt ông. Tôi chưa từng nghi ngờ cô ấy. Nói dối, tôi là thầy của cậu. Chẳng lẽ không nhận ra cậu có gì đó bất thường? Nếu cậu không nghi ngờ, tại sao lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi? Nếu không nghi ngờ, sao cả buổi tối cứ thấp thỏm, ấp a ấp úng? Nếu không nghi ngờ, sao cậu lại đồng ý cho tôi vào kiểm tra máy tính? Triệu Trung Vi ép sát, ánh mắt sắc bén. Hình Phong, cậu là cảnh sát. Dù là ai phạm sai lầm, cậu cũng không được bao che, bất kể là ai. Hình Phong không chịu nổi nữa, gào lên. Người tôi bao che không phải cô ấy, mà là thầy. Trong ánh mắt không thể tin được của Triệu Trung Vi, Hình Phong cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, rồi tiếp tục nói. Thầy nói muốn lên đây, tôi để thầy lên không phải vì nghi ngờ gì cả. Mà vì tôi muốn thầy từ bỏ ý định này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Trung Hán Đình tự sát, thầy cứ bám giết lấy Avi. Ban đầu, thầy nói cô ấy có động cơ, nói cô ấy mua bảo hiểm, rồi lại nói cô ấy hủy bảo hiểm. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là Trung Hán Đình muốn giết cô ấy. Rồi sau đó, thầy lại nghe theo lời Vương Sâm, nói rằng cô ấy có thời gian gây án. Nhưng thực tế thì sao? Trung Hán Đình chết trong nước nóng, ngay cả pháp y cũng không xác định được chính xác thời điểm tử vong. Bây giờ tôi cho thầy cơ hội lên đây điều tra lần cuối để thầy từ bỏ, thế mà thầy lại nói tôi nghi ngờ cô ấy. Xin thầy đấy, đủ rồi, trực giác của thầy không phải lúc nào cũng đúng. Lần của Thiệu Kiến An vốn chỉ là ngoài ý muốn, không phải ngoài ý muốn, tôi là người hiểu rõ nhất, đó không phải ngoài ý muốn. Vậy bây giờ thầy định giải thích thế nào nữa? Triệu Trung Vi cứng họng, chỉ biết quay người đi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng đang kích động. Nhìn thấy ông như vậy, Hình Phong cũng không muốn tranh cãi thêm. Anh đưa tay chà mặt một cái, định khuyên ông từ bỏ. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa cửa. "A Phong." Hình Phong nhìn Thiệu Vi đẩy cửa bước vào, sự kinh ngạc trên mặt anh không thể che giấu. "Sao nhìn thấy em lại căng thẳng vậy?" Anh giật cả mình, "Sao tự nhiên em lại tới? Em sợ anh quên lấy chìa khóa từ bảo vệ." Ai ngờ ra khỏi cửa rồi mới nhớ chìa khóa vẫn ở trong tay em. Thiệu Vi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lướt qua khắp nơi. Cô bước vào căn nhà đã lâu không ghé, tò mò nhìn đông ngó tây. Chớp mắt mà đã lâu như vậy rồi, bụi phủ đầy nhà luôn. Cô đi từng phòng một, vừa xem vừa như đang hoài niệm điều gì. Khi đến thư phòng, cô bỗng quay đầu nhìn Hình Phong đang thất thần. "Hồi nãy em đứng bên ngoài hình như nghe thấy anh nói chuyện, anh đang nói với ai vậy?" Ánh mắt Hình Phong lóe lên, anh đưa tay gãi mũi. "Không có, em vừa nói chuyện với David về vụ án thôi." "Thật không, nghe hung dữ lắm luôn á, thật mà." Hình Phong bước tới, kéo tay Thiệu Vi ra ngoài. "Bọn họ tiện thể hỏi em xem ngày kia có rảnh không, cùng lên sân thượng nướng thịt." "Anh vội lắm à, sao đi nhanh thế? Tay anh sao mà đổ mồ hôi nhiều vậy?" "Anh đâu có vội, chỉ là em tới đây rồi, tiện chọn xem nên mang đôi giày nào." "Anh sợ chọn sai rồi em lại không vui." Nghe vậy, Thiệu Vi ghé sát vào anh, mắt hơi nheo lại. "Em giữ đến vậy sao? Hay là anh có bí mật gì không muốn em biết?" "Đâu, đâu có, nói dối." Thiệu Vi khoác tay anh, bàn tay cô hơi lạnh, có chút ẩm ướt, chạm vào tay anh khiến anh vừa bị thu hút vừa muốn né tránh. Hình Phong không phản kháng, chỉ để mặc cô khoác tay mình, như thể đang chờ một lưỡi dao từ từ cắt xuống. "Anh không phải là..." Ánh mắt cô vô tình hoặc là cố ý lướt về phía cánh cửa thư phòng đang đóng chặt. Triệu Trung Vi đang trốn ngay sau cánh cửa đó, tai ông áp sát vào cửa, hồi hộp nghe cuộc thẩm vấn của Thiệu Vi. Giọng nói của cô mang theo ý cười lơ đãng, như nước trong bồn tắm thấm vào tai ông. Ông nghe rõ cả tiếng tim mình đập, hòa lẫn với giọng trêu chọc của cô. "Cô nói, không phải là anh sợ ma đấy chứ?" Hình Phong cười phủ nhận. Hai người vừa đùa vừa nói chuyện thêm 2 phút rồi mới rời khỏi căn nhà. Đúng khoảnh khắc cánh cửa chính khép lại, Triệu Trung Vi nhìn quanh thư phòng, nơi không còn chỗ nào để trốn nữa, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông còn chưa kịp hoàn hồn thì, tít tít, tiếng tin nhắn vang lên từ túi áo ông. Phản ứng đầu tiên của ông là may mà Thiệu Vi đã đi rồi. Phản ứng thứ hai mới là lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn là do Lâm Như Tuyết gửi đến, trên đó viết: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Như Tuyết đã xác định được tên người phụ trách xét nghiệm DNA của hung thủ vào năm 1994, đó là Hà Trấn Hoa. Cách Chương,